Phù Dung Trí, quyển 16 chương 6, Phù Dung Trí, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, giờ mẹo sáng nay nhóm Lỗ Lang và sứ thần đã ra khỏi biên giới, không có động thái gì mờ ám, ma mị cũng điều tra được. Triệu Phi Liên liên lạc với bên ngoài nhờ vào một con kim tước mang bên người. Loại chim này đã trải qua huấn luyện, có khả năng ghi nhớ giai điệu, truyền đi dưới dạng tiếng hót. Gần đây Tề Vương thường xuyên giao thiệp với một gã sĩ phu họ Minh, lai lịch không rõ, trước mắt chỉ biết hắn cố ý tiếp cận vương gia, đang từng chút thâm nhập vào phe cánh ở Đông Hoang. Bình Thành vẫn trong giai đoạn ngừng chiến, tuy nhiên đáng chú ý là phía nhà Mạc có động tĩnh lạ, một vài nhóm du mục bỗng nhiên xuất hiện, mon men quanh quần ở khu vực biên giới. Bởi vì họ không cố ý vượt biên, không gây rối cho nên phía ta chỉ duy trì quan sát. Ở Phượng Triều tất cả đều ổn, tháng tới Phượng Thể lập hậu, thân thế của Hoàng hậu hơi đặc biệt, nàng là phi tần của Phượng Trầm, là em gái ruột của Hoàng Thái hậu. Nói mãi tới đây, Phong cũng ngừng lại tự cảm thán. Nhớ năm đó hắn bảo hộ thập lục hoàng tử, ba phen bốn bận bị Phượng Doãn, Phượng Vận cho người ám sát. Con đường đến ngai vàng của Phượng đế thật không dễ dàng. Sau mấy năm ngồi vững trên cương vị, cuối cùng Phượng Thể đã công thành danh toại, nắm vận mệnh trong tay, thách thức tất cả luân thường đạo lý, chỉ hành động theo ý muốn đến trời cũng không ngăn nổi. Làm được như vậy thiên hạ nào có mấy ai? Hiện tại là mùng 6 tháng chạp, lễ hội săn bắn đã kết thúc một tuần nhưng dư âm của Bách Thượng vẫn còn lưu lại trong triều. Nếu không kể tới đêm dạ tiệc thì có thể coi mùa lễ hội năm nay thành công mỹ mãn. Lỗ Lang cầu hôn thất bại, ngày hôm sau lập tức bị lệnh trục xuất, cấm nhập cảnh vào Khương La trong vòng 3 năm. Bệ hạ xử lý không nặng tay nhưng cũng khiến thập thất hoàng tử mất hết mặt mũi, gián tiếp làm xấu thêm mối quan hệ vốn chẳng tốt đẹp giữa hai nước. Triều thần lên tiếng phản đối, hoàng đế hành động cảm tính, không để vào tai, thêm cả vụ việc Sử công tử bị phạt 50 trượng khiến cho mấy vị cáo mệnh phu nhân dường như nhận ra tín hiệu nào đó, không dám lôi thôi nhắc tới hôn sự của quận chúa Minh Châu nữa. Quay về đế đô, mọi thứ lại nề nếp như cũ, ám vệ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Lúc này thư phòng chỉ đốt ngọn đèn mờ, Ca Dương ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, cả người bị bóng tối nuốt chừng. Gần đây không khí trong triều có phần âm u đáng sợ, những buổi chầu cũng tĩnh lặng hơn, không có tiếng oang oang cãi vã như thường lệ. Từ đại thần cho tới gã thị vệ cũng cảm nhận được bệ hạ dạo này luôn luôn nhíu mày, tâm tình buồn bực giống như cái ấm nước sôi có thể phun trào bất cứ lúc nào. Ở đời khó đoán nhất là long tâm, thay vì thăm dò lòng vua thà về nhà nhắc nhở vợ con ít ra ngoài, ít gây chuyện, thành thật một chút kẻo rước họa vào thân. Lúc này Phong đứng dưới thư án, vẫn bộ đồ ám vệ đen thui bó người, đeo mặt nạ ngang sống mũi. Hắn trông lên vẻ mặt như quỷ la sát của Ca Dương mà thầm nguyền rủa hai tên Lôi Trì, đúng là huynh đệ không bằng các bạc, ai cũng cao chạy xa bay, để một mình hắn ở trong kinh chống đỡ, mỗi ngày đứng trước mặt bệ hạ làm bài kiểm tra tâm lý. Đã biết còn chuyện gì nữa không? Tất nhiên là còn, Phong ước gì mình có thể nói hết. Hắn đảo tròn mắt quyết định câu giờ. Bẩm, có một chuyện liên quan tới Hoàng hậu nương nương. Góc truyện audio.com. Thuộc hạ phát hiện gần đây Đô Đại Nhân lui tới Phượng Nghi Cung hơi nhiều, có lúc còn ở qua đêm. Không biết, Ca Dương mân mê hai viên lam thạch đối với tin tức. Giật gân, này không có phản ứng gì lớn. Phái một người đi theo Đô Thư Doanh giúp hắn che giấu, đừng để người ngoài phát hiện. Kiểm tra hết công nhân ở chỗ Hoàng hậu, kẻ nào không biết kín mồm thì xử lý sớm, tránh lưu hậu họa. Vâng ạ, Phong líu lưỡi đáp lại, lần nữa có thêm hiểu biết mới về quan hệ của đế hậu, không chỉ cảm phục Đô Thư Doanh ăn gan hùm dám cắm sừng bệ hạ mà còn khâm phục cả hoàng thượng vừa rộng rãi lại nhân từ, hiểu rằng tình yêu không có tội. Ngoài chuyện này còn chuyện gì nữa không? Còn, tất nhiên vẫn còn. Phong nuốt nuốt nước bọt, biết là tai kiếp này tránh không khỏi. Bẩm, hôm qua quận chúa lại sai Tiểu Mai xuất cung, đem theo không ít dược quý và thức ăn bồi bổ đến phủ đô đốc quân. Sử phu nhân từ chối nhưng Tiểu Mai đã được phân phó ép bà phải nhận. Sử gia sau phen này rốt cuộc hiểu rõ tâm ý của bệ hạ, hoàn toàn giam lỏng Sử công tử ở nhà, cắt đứt thư từ qua lại của hai người. Sử Hữu Trát phản ứng mạnh, bị Sử Đình Thành đánh hai bạt tay, đòi từ mặt hắn. Sử phu nhân rất khổ tâm, vừa khuyên chồng vừa khuyên con. Có đêm Sử Hữu Trát trèo tường trốn đi, ám vệ phát hiện kịp thời đánh ngất hắn, đem trở về phủ. Quận chúa không biết được tình hình Sử công tử nên rất lo lắng, cứ đòi xuất cung. Thuộc hạ đã căn dặn đồ đệ chú ý khuyên bảo điện hạ. Phong nói hết, mặt cúi gằm xuống, chờ nghe bệ hạ nổi cơn tam bành. Nhớ ngày trước trong tổ ám vệ lưu truyền, bí kíp, sinh tồn, một khi tâm trạng hoàng đế chuyển biến xấu, chỉ cần kiếm cơ báo cáo ít chuyện liên quan tới quận chúa là ngài sẽ xẹp xuống, thuộc hạ bọn họ cũng thở phào may mắn. bây giờ thì nhìn đi, vận đổi sao rời rồi, thế cuộc khác xưa rồi, hoàng thượng mà nghe đến chuyện của quận chúa thì y như ăn nhầm thuốc nổ, ở đời hiếm ai có khả năng chọc giận Thái Minh đế đến mức độ này. Phong im lặng chấp nhận số phận, nhưng mà lần này thật kỳ lạ, hắn không nghe thấy tiếng đổ vỡ gì hết, cả thư phòng chìm vào yên tĩnh lạnh lẽo, rất lạnh lẽo. Phong nghi ngờ nhìn lên, thị giác của ám vệ rất lợi hại, trong bóng tối vẫn nhìn rõ sắc mặt bệ hạ trắng nhợt, mí mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều đêm. Hắn nhớ lại mấy hôm nay Ninh công công cứ than phiền sức khỏe của ngài, làm việc lao lực, ăn ít đi, ngủ không ngủ mà còn bắt đầu nghiện rượu. Từ sau khi tiên đế và thái tử qua đời, hình như bệ hạ chưa từng sa sút như vậy. Trẫm cảm giác mình giống nhân vật phản diện trong một vở hí tuồng, làm nhiều chuyện xấu, hãm hại người vô tội, chia rẽ uyên ương, khiến người xem phẫn nộ. Ha ha, tiếng cười của Ca Dương có gì đó chua chát, hắn ngã lưng xuống ghế, khuỷu tay gác trên thành ghế, chống lên vầng trán lại đau âm ỉ, hắn thấy mình thật thảm bại. Mọi thứ đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo từ khi trở về kinh thành. Sử Hữu Trát bị đánh 50 đại trượng, may là hắn tập võ từ nhỏ, thân thể khỏe mạnh mới chịu đựng được. Từ từ trách hắn quá mạnh tay, Ca Dương nhạy cảm với đề tài này, có nói mấy câu nặng lời khiến quan hệ hai người nứt vỡ. Nhớ hôm ấy hắn cố tình đến chỗ nàng ăn cơm, khi tới vẫn mỉm cười vui vẻ. Phòng bếp Tương Đông Hiên làm mấy món truyền thống, bàn cơm có không khí gia đình. Từ từ khéo léo gắp một miếng cá bỏ vào bát của hắn, híp mắt bảo. Góc chuyện audio.com, lần đầu tiên đến kinh thành, muội đã ăn món này, cá vực sốt chanh, bệ hạ có nhớ không? Ca Dương mắt đầy ý cười, ăn hết miếng cá của nàng. Tất nhiên trẫm nhớ, năm đó muội mới 7 tuổi, rất nhỏ, rất xinh xắn, ôm trên tay nhẹ như nắm bông. Từ từ cắn đũa, nghiêng đầu hồi tưởng, ngày xưa muội cứ tưởng vương phủ nhà muội là to nhất thế giới, đẹp nhất thế giới rồi. Không ngờ hoàng cung còn rộng lớn hơn, đi mãi không hết. À, lúc đó xa nhà quá lâu, muội rất muốn quay về nhưng bệ hạ cứ nói bận rộn, không rảnh đưa muội về. Giờ nghĩ lại mới thấy, rõ ràng là anh họ lừa gạt muội. Ca Dương đang gắp dưa muối thì khựng lại, hắn ngước lên nhìn khuôn mặt phụng phịu tố cáo mình, nhẹ cười một cái. Trẫm ước gì có thể lừa muội mãi mãi ở lại đây, một mùa đông làm sao đủ chứ? Phải là cả xuân hạ thu đông. Ca Dương hạ tầm mắt dày dày cơm trong bát, Tết ở kinh thành rất buồn chán, muội vừa về thì hoa mai trong vườn thượng uyển liền nở. Trẫm đứng nghe pháo nổ ngoài kia, dân chúng trong thành đón năm mới rất vui vẻ, nhà nhà đều đông nghịt người nhưng mà trẫm chỉ có mỗi tiểu Ninh tử bên cạnh. Nói tới đây Ca Dương bỗng phì cười, vươn tay véo má nàng. Biểu cảm gì thế, là thương hại hay là đau lòng? Nếu đau lòng thì muội đừng đi nữa, ở lại đây nhé. Từ từ nhăn mặt, một bên má bị ai đó xoa đến méo mó, hiện lên dấu tay đỏ ửng. Không thèm đâu, buông ra, đau quá đi mất, nhà nhà ngồi phía sau sủa hai tiếng, chạy tới liếm mặt nàng, từ từ đẩy nó cười khanh khách, còn Ca Dương phiền chán chửi thầm con chó, đồ phá đám. Hắn buồn bực nhìn, hai người, chơi đùa, nhắc nhở Tư Tư, muội lo ăn cơm đi, còn mày cút ra ngoài, nhà nhà cục đuôi, chẳng biết nó nghe hiểu hay không mà răm rắp chạy đi, phải chi lúc nào nó cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt quá. Con kỳ đà đã biến mất, trong phòng lại yên tĩnh. Ca Dương quen tay đẩy mấy món Tư Tư thích về phía nàng, Tư Tư cũng quen tay gắp đậu tương nàng không muốn ăn vào bát của hắn. Khi cung nữ đem trái cây và trà sen lên, nàng mới gạ gẫm hỏi. Bệ hạ, ngày mai cho muội xuất cung có được không? Ca Dương đưa trái quýt vừa lột vỏ cho nàng, lơ đãng hỏi. Muốn đi đâu? Muội muốn đến Sử gia, không hiểu sao Sử đại ca chẳng trả lời thư của muội. Không biết huynh ấy bị thương đã khỏi chưa? Bệ hạ cũng thật là, đánh tượng trưng là đủ rồi, tại sao ra tay mạnh như vậy? Muội thấy Hữu Trát suýt mất cả mạng, khắp người bê bết máu. Ca Dương quay sang ngắt lời, vì thế nàng đem Phục Tâm Hoàn đưa cho hắn. Phục cái gì, à, là lọ thuốc màu xanh kia, không phải bệ hạ nói là, thần dược, sao, Sử đại ca dùng có lẽ mau khỏi bệnh, đồ trẫm đã cho thì là của nàng nhưng không có nghĩa là nàng được phép tặng người khác. Có biết Phục Tâm Hoàn quý tới mức nào không, mạng của Sử Hữu Trát đáng giá một viên thuốc sao, giọng nói của hắn hơi lớn, Tư Tư nhíu mày khó hiểu. Tại sao không đáng, cứu mạng một người còn hơn xây một tòa thành, huống hồ huynh ấy bị như vậy cũng do bệ hạ. Ca Dương âm trầm nhìn Tư Tư, bắt lấy cổ tay nàng kéo qua. Em đang trách ta, bởi vì Sử Hữu Trát mà trách ta. Chấm, Tư Tư không để ý xưng hô của hắn thay đổi mà chỉ để ý cổ tay đau nhói. Nàng run run cố giằng tay lại. Bệ hạ, tay muội, Tư Tư đau muốn khóc tròn mắt nhìn khuôn mặt hắn giận dữ. Không, một từ giận dữ không đủ diễn tả hết biểu cảm đáng sợ của Ca Dương lúc này. Góc truyện audio.com Trong đôi mắt sâu đen giống như có bão tố, xoáy thẳng về phía nàng, cái nhìn thâm trầm và nghiêm khắc chiếm hữu và độc đoán. Từ từ hoảng hốt, nàng không biết Ca Dương còn có biểu tình như vậy. Quá đổi gần gũi và thân thiết khiến nàng quên mất hắn không chỉ là anh họ của mình mà còn là hoàng đế Khương La. Hắn có đủ quyền uy thao túng nhân sinh, có thể quyết định sống chết của vạn người. Từ từ bàng hoàng nhìn kỹ gương mặt quen thuộc kia, chợt thấy một Ca Dương xa lạ. Hoàng thượng, không phải chỉ là một lọ thuốc thôi sao, hà cớ gì ngài tính toán chi li như vậy? Hữu Trát làm sai thì đã nhận phạt, huynh ấy bị thương nặng khiến muội thấy áy náy, tặng chút thuốc tốt là việc thương tình. Một tiếng Hữu Trát, hai tiếng Hữu Trát, Ca Dương cảm giác lỗ tai đau bùm bùm. Cô em họ luôn luôn ngoan ngoãn này, nàng đang dũng cảm cãi lý với hắn, phải biết rằng ở trong triều rất ít ai dám chất vấn những quyết định của hắn. Ca Dương nhìn kỹ Tư Tư, nàng lớn lên rất xinh đẹp, lúc cười như một đóa sen, cả lúc tức giận cũng lung linh sống động. Vẻ mặt ngang bướng không chịu thua khiến hắn nhớ tới một người khác. Cô ấy bình thường cũng hiền lành như ngọn cỏ, vậy mà lúc nổi giận có thể làm chuyện tây trời. Cô ấy còn rất quyết liệt và tàn nhẫn, giống như lúc từ bỏ đứa trẻ, giống như lúc từ bỏ hắn. Ca Dương thấy hai mắt hơi mờ, dường như không nhìn rõ người trước mặt. Hắn không thả lỏng tay mà còn dùng tay kia giữ lấy chiếc cằm nhỏ bướng bỉnh. Từ từ cảm giác như bị mặt trời chiếu trực diện, chói lòa và nóng rực, nàng ngân ngấn lệ bị ép ngẩng đầu. Tại sao nàng không nghĩ sai lầm của Sử Hữu Trát là vô cùng nghiêm trọng, bị phạt 50 trượng không hề vô lý. Hắn ở trước mặt toàn triều nói rằng trẫm đã ban hôn, kể lệ tình cảm hai người thắm thiết tới giường nào. Thanh danh nàng ở đâu? Nếu lúc đó trẫm không bất chấp thể diện hoàng tộc mà thuận theo thì nàng sẽ phải gả vào nhà họ Sử. Có hiểu không, rốt cuộc nàng có hiểu suýt tí nữa thì gạo nấu thành cơm không? Hả, mỗi một câu hỏi hắn lại lắc mạnh căm nàng, từ từ bị bóp đau, có chút choáng váng, nóng nảy đánh vào ngực hắn, phẫn hận mà nói. Muội là đứa ngốc không hiểu gì hết, nhưng muội biết mình là Minh Châu quận chúa, các người đem ta ra làm quân cờ chính trị, thần tử của ngài ước gì gả quách ta cho đại thế, đổi lấy vạn hoàng kim, đổi lấy chiếu cầu hòa, đổi cả một tòa thành. Phía chị cao thật đấy. Tề Vương thì bức bách, Tư Ca thì không đủ tiếng nói, Hữu Trát đứng ra bảo vệ ta không được sao? Cùng lắm là cứ gả cho huynh ấy, vẫn tốt hơn bị đem đi hòa thân. Ca Dương bị nàng đánh không thấy đau nhưng lời nàng vào tai hắn đau muốn nổ óc. Bảo vệ, rốt cuộc là ai đang bảo vệ? Hắn đã làm cái gì vì nàng, lẽ nào nàng không hiểu? Ca Dương mấp máy môi, khó khăn gằn từng chữ. Chu Lạc Tương Tư, em nghe cho rõ đây. Trong thiên hạ này, người có thể bảo vệ được em trước sau chỉ có một mình trẫm. Đừng bao giờ nhắc tới họ Sử trước mặt trẫm, cũng đừng nghĩ lòng khoan dung của trẫm là vô hạn. Em đã biết mình chỉ là một quận chúa, vận mệnh của em nằm trong tay ai? Từ từ chân mắt nhìn hắn, sau phút ngỡ ngàng khó tin thì lệ nóng ngập mi tràn ra thành dòng. Lúc này Ca Dương mới ý thức được mình vừa nói những lời làm tổn thượng sâu sắc, hắn hối hận không kịp nhìn nàng im lặng khóc mà cảm thấy ruột gan siết lại. Ca Dương vô lực buông tay, quay đầu bước thẳng ra ngoài. Gocchuyenaudio.com Chỉ cần chuyện liên quan tới nàng hắn đều đánh mất bình tĩnh, phong phạm đế vương rèn rũa qua bao năm cứ thế mà hỏng mất. Ninh Công Công đứng canh ở ngoài đã nghe tiếng quát của bệ hạ, thấy sắc mặt hoàng đế cực tệ, bỏ đi như bay, hắn cũng giáng ba chân bốn cẳng chạy theo. Từ sau cái hôm cãi cọ đó, quận chúa không tìm hoàng thượng mà hoàng thượng cũng không ngó ngàng tới quận chúa, bầu không khí âm u trùm xuống hoàng cung, khiến người người cảm giác nghẹn thở. Hoàng thượng không nhắc lại chuyện này nhưng cứ giữ trong lòng càng nguy hại hơn. Ngài làm việc không kể ngày đêm, ăn uống thất thường, buổi tối mất ngủ. Rồi một hôm nọ, bệ hạ nói với lão Ninh, tiểu Ninh tử, lấy rượu cho trẫm. Có lần đầu thì có lần sau, kể từ hôm đó Ca Dương thường đem rượu thay nước trước khi đi ngủ, phải uống đến thần trí mơ hồ mới chịu lên giường. Lão Ninh lo lắng sốt vó, chạy đi cầu cứu Ngô Hà Huy. Cái tên này càng ăn hại hơn, không thèm khuyên ngăn bệ hạ mà còn đục nước béo cò, tranh thủ uống ké hầu nhi tử được trưng cất trong hầm rượu hoàng cung. Ngô Hà Huy thấy Ninh Công Công mặt mày ai oán bèn nấp một cái, say xỉn lèo nhèo vỗ vai hắn. Lão già, ông khỏi có lo, bộ dạng của bệ hạ bây giờ giống y hệt ta hồi xưa, chính là cái thời yêu đơn phương Lý Minh Nguyệt đến khổ. Dấu hiệu tốt, ông chuẩn bị mở cái dương trong tầm phòng, lấy tiền cho bệ hạ cưới vợ là vừa. Ngô đại nhân, ngài nói linh tinh gì vậy? Ta nói nghiêm túc mà, ông đúng là đầu gỗ thái giám, bệ hạ ở cùng ông thảo nào cũng đầu gỗ theo. Ngô Hà Huy cả người toàn mùi rượu, bá cổ Ninh tổng quản, đảo tròn cặp mắt hồ ly. Ông nghĩ lại mà xem, có phải mấy năm nay bệ hạ chuẩn bị rất nhiều của hồi môn cho quận chúa không? Đúng vậy, rất nhiều, rất nhiều. Sắp bằng quốc khố thứ hai rồi chứ gì? Đó, nguyên nhân đó, hiện tại quận chúa tới tuổi lấy chồng, nghĩa là tài sản chuẩn bị vào tay người khác. Bệ hạ thấy tiền không cánh mà bay, đau từng khúc ruột. Bây giờ ân hận cũng muộn, chỉ còn cách uống rượu giải sầu. Ông phải động não chút, làm sao để quận chúa gả đi mà tiền của bệ hạ không mất. Tới chừng đó ngài tự nhiên vui trở lại, tươi tắn mơn mởn như mùa xuân mới về. Là lá la, mùa xuân ơi mùa xuân, choang, trong phòng có tiếng chén vỡ, sau đó là tiếng gầm của khủng long bạo chúa. Ngô, Hà, Huy, chẫm lột da ngươi, Ninh Công Công nhận ra mỗi lần Ngô Thượng Thư tới là tốn thêm rượu thịt thất thoát tài sản mà bệ hạ còn bị hắn chọc sôi máu. Đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Trong số các cận thần, Ngô Đại Nhân theo Hoàng Thượng lâu nhất từ khi cả hai còn bé. Đáng mừng ở chỗ cho dù trải qua bao thăng trầm trốn quan trường, mấy phen lên voi xuống chó nhưng Ngô Hà Huy vẫn giống như cậu bé năm nào chui vào bụi cỏ chờ Hoàng Thượng tới gặp. Thần tử của Hoàng Thượng rất nhiều, người xứng làm chi kỳ lại ít. Ninh Công Công thở dài, thầm nghĩ thôi thì có Ngô Đại Nhân vẫn tốt hơn. Người xưa nói gần vui như gần cọp, lời này không đúng với Ngô Hà Huy. Trước mặt bệ hạ, hắn là kẻ to gan dám nói thẳng, không sợ chọc giận thiên tử cũng không sợ mất lòng ai. Bề ngoài Ngô Thượng Thư trông ngã ngớn không đàng hoàng nhưng làm việc gì cũng chu toàn hoàn mỹ, khó trách bệ hạ xem hắn như cánh tay phải đắc lực. Ninh Công Công thở dài cảm thán, ông chỉ là thái giám, không phải chuyện gì cũng can thiệp được. Hôm nay trăng không tròn mà rất sáng, Ninh Công Công tìm một vòng mới tìm thấy bệ hạ ở trên mái nhà. Góc truyện audio.com, ngài gối tay sau đầu, mơ màng nhìn trời, khi thì một mình cười, khi thì một mình ngâm nga làm thơ, vần chắc trật tự đều rối loạn. Biết hoàng thượng lại say, lão Ninh thở dài thườn thượt. Bệ hạ, trên đó gió lớn, ngài mau xuống đi. Không, chẫm không xuống. Không xuống đấy làm gì được nhau. Ninh Công Công lau mồ hôi hột. Nô tài nào dám làm gì hoàng thượng, chỉ xin hoàng thượng đừng ở trên đó nữa. Cứ thế này sẽ nhiễm phong hàn mất, mặc kệ ta cho bệnh chết luôn. Hứ, Ninh Công Công nước mắt lưng tròng, bệ hạ mà giờ thói trẻ con thì không thể dùng cách bình thường nói chuyện được. Hoàng thượng, ngài nhanh xuống đi, hoàng cung cháy rồi. Hoàng thượng, có người đem xe thồ tới muốn mua phế liệu. Hoàng thượng, người ta dỡ dụ kiến cung xây chuồng bò rồi. Không biết từ lúc nào, phòng đã đứng phía sau, khóe miệng giật giật hỏi. Có tác dụng à, Ninh Công Công mếu máo lắc đầu. Hình như không có, phòng ngước mắt nhìn lên nóc nhà thấy bệ hạ đang trồng cây chuối. Đúng là người bình thường lý trí bao nhiêu thì lúc say lại trở nên điên rồ bấy nhiêu. Hắn e hèm một tiếng, khụ, hoàng thượng, bên tương đông hiên báo lại, không tìm thấy quận chúa đâu hết. Phong vừa dứt lời thì cổ áo bị tóm lấy, người nói cái gì, từ đi đâu, Phong rất bình tĩnh đáp lại, bẩm, không đi đâu cả, điện hạ vừa mới ngủ. Ca Dương buông hắn ra, cả người mất trọng tâm lảo đảo muốn ngã. Ninh Công Công và Phong hợp sức lôi kéo, hì hục đưa Ca Dương trở về tầm phòng. Đặt hoàng thượng lên giường, họ chưa kịp nhẹ nhõm thì Ca Dương bỗng mở bừng mắt bắt lấy cánh tay của Phong. Tương tư, Ninh Công Công che mắt la oai oái. Hoàng thượng, lầm người rồi. Phong không hổ danh là ám vệ giỏi nhất mật bảo các trong mọi tình huống vẫn giữ được tỉnh táo cần thiết. Hắn điềm nhiên nắm tay hoàng thượng đặt lên ngực. Hoàng thượng, ngài sờ đi, thuộc hạ là nam nhân. Nam, Ca Dương chớp mắt, giây sau Phong liền bị đá bay ra ngoài, hệt như con thằn lằn dính lên cột nhà. Đều cút hết đi, đừng có sàm sỡ ta. ... Rốt cuộc là ai sàm sỡ ai? Phong ôm cột trượt xuống, thầm nghĩ ngày mai tới phiên trì túc trực, ha ha. Hắn rất mong chờ, gần đây công việc bảo vệ hoàng thượng trở thành nghiệp vụ khó nhất trong tổ ám vệ, tính nguy hiểm cao lại không có trợ cấp thương tật. Những tháng ngày gà bay chó nhảy ở dụ kiến cung không thấy điểm kết mà đạt hết cao trào này tới cao trào khác. Điển hình là một hôm nọ Hòa An Vương gửi thư về kinh thành. Hoàng thượng đọc xong, cứ như phát cơn điên đạp đổ ghế quét sạch đồ vật trên bàn, gầm lên với thái giám tổng quản. Lập tức sai người giết Sử Hữu Trát cho trẫm, đem đầu hắn về đây cho trẫm. Lão Ninh mụ mị không hiểu chuyện gì, giết Sử công tử. Không thể nào, lúc này bệ hạ đang kích động, nổi lên sát tâm, lão không thể để ngài làm chuyện khiến mình ân hận. Bệ hạ, ngài bình tĩnh, Sử Hữu Trát phạm tội thì cứ trừng phạt, không nhất thiết phải giết người. Ca Dương siết chặt lá thư nhàu nát, nhớ lại từng câu từng chữ Chu Lạc Trinh viết. Thần cảm giác mình sống không lâu nữa, nay chỉ có mối bận lòng duy nhất là đứa con gái út. Thần tha thiết cầu xin bệ hạ gả Lục Nha Đầu cho Sử Hữu Trát con trai Sử Đình Thành. Đây là người hiếu trung có nghĩa, phẩm chất tài năng đều không thể nghi ngờ. Thần rất yên tâm, mong bệ hạ thay người cha này lo lắng hôn sự cho tương tư Chu Toàn. Góc truyện audio.com. Con cháu Hòa An Vương xin phò chúa muôn đời. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ca Dương hít sâu một hơi, nắm lá thư ngã xuống ghế. Giỏi lắm, Sử Hữu Trát. Ngươi vậy mà có thể kéo cả Hòa An Vương về phe mình. Đáy mắt hắn tóe lên một tia thâm độc, quay sang bảo Ninh Công Công mài mực đặt bút viết một thánh chỉ. Mấy ngày sau Tư Tư vẫn chưa biết chuyện gì, nàng rầu rĩ vì lo lắng cho Sử đại ca, mà hơn thế nữa là hối hận vì cãi nhau với Hoàng thượng. Nàng biết trong chuyện này Ca Dương đã vì mình trục xuất Lỗ Lang, không ngại gây bất hòa với đại thế, hắn còn vì thanh danh của nàng phạt đánh Hữu Trát, khiến triều thần bất bình, khiến Tề Vương có cơ bắt thóp. Mọi chuyện đều không có lợi nhưng Ca Dương đã chọn bảo vệ nàng. Nếu là người khác với bao nhiêu điều kiện mà đại thế đưa ra, có lẽ một quận chúa nho nhỏ như nàng sẽ không có con đường nào khác ngoài chấp nhận hòa thân. Trong lúc nóng giận tuy Hoàng thượng nói lời tổn thương nhưng không phải không đúng. Mang phận nữ nhi, sinh ra trong hoàng tộc tuy sống không lo cơm áo nhưng ai biết trước mình sẽ đi về đâu. Tư Tư có mấy chị em họ ở xa, con gái thứ 8 của Thiết Bình Vương cũng là một quận chúa, nàng bị gả đi Cao Kê một nơi xa mịt mù không thấy ngày về chỉ để đổi lấy giống lúa mạch quý giá của người Cao Kê. Đôi khi cha mẹ thân sinh cũng vì lợi ích gia tộc mà đem con mình làm vật thế chấp quan hệ. Tư Tư buồn bã cúi đầu, bứt lông của nha nha. Mày nói xem, có phải bệ hạ không thèm quan tâm đến ta nữa không? Nha nha kêu gừ gừ, bởi vì nó đau. Bệ hạ chưa từng nặng lời với ta như vậy, chắc là ngài giận lắm. Tư Tư rứt lỗ tai con chó. Nha nha kêu gừ gừ, bởi vì nó nhột. Nàng mếu máo úp mặt vào cổ nó khóc giống. Ta sai rồi, làm sao bây giờ? Nha nha thích thú chu một tiếng dài phụ họa. Tiểu Mai hốt hoảng chạy vào thấy chủ thì bù lu bù loa, chó thì vẫy đuôi sung sướng. Nàng lắc đầu kéo Tư Tư ra. Quận chúa, làm sao vậy? Đừng khóc, có chuyện gì nói nô tỳ nghe. Hoa, bệ hạ ghét muội rồi, không thèm quan tâm đến muội rồi. Tiểu Mai thở dài vỗ lưng nàng. Không phải đâu, Hoàng thượng không bao giờ ghét bỏ điện hạ, ngài thương còn không hết nữa là. Nếu quận chúa muốn bệ hạ bớt giận, không bằng chiều nay đem địa bánh quế đến dụ kiến cung, chủ động làm hòa với ngài đi. Tư Tư quẹt nước mắt nắm chặt tay quyết tâm. Nàng không còn mấy ngày nữa phải trở về Sa Đà, không thể cứ vậy mà đi, để lại mâu thuẫn giữa hai anh em chưa được giải quyết. Chiều hôm ấy Tư Tư tắm gội cẩn thận, thay chiếc váy hoa xinh đẹp, còn kiên nhẫn ngồi nửa canh giờ cho Tiểu Mai chải búi tóc bách hợp. Tư Tư ngắm nhìn bản thân trong gương, vỗ lên cặp má hồng hào, thầm nghĩ phải cầu xin Hoàng thượng tha thứ, còn phải cảm ơn ngài đã làm nhiều việc vì mình. Tiểu Mai tỉ, bánh quế đã xong chưa? Tiểu Mai vén rèm bước vào, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Quận chúa, bên ngoài có Sử tiểu thư xin cầu kiến. Ai cơ, Sử Mỹ Cảnh? Tư Tư nhíu mày nhớ lại, Sử Mỹ Cảnh chính là cô em gái tính tình bộc chộp của Sử Hữu Trát. Nàng đến đây làm gì? Tiểu Mai cẩn thận nhìn quận chúa, dè dặt hỏi ý. Vậy, điện hạ gặp hay không? Gọi nàng vào tiền sảnh ngồi đi, ta sẽ ra ngay. Vậy, bánh quế, cứ để đó, nói chuyện xong ta liền sang chỗ Hoàng thượng. Vâng, khi Tư Tư bước vào phòng thì thấy Sử Mỹ Cảnh hai mắt đỏ như mắt thỏ chật vật ngồi ở một góc. Góc truyện audio.com. Nàng nhớ lại lễ chải tóc của mình vào năm 14 tuổi, lần đầu Tư Tư xuất hiện với tư cách quận chúa chủ trì một bữa tiệc trà. Sử Mỹ Cảnh đi cùng mẹ, ngồi ở gần chỗ nàng. Cô gái này vừa ngây thơ vừa nông cạn, dám gọi bừa. Tẩu tẩu, cũng hơn 3 năm trôi qua, không ngờ lần này gặp lại, Sử Mỹ Cảnh vẫn mang bộ dạng non nớt chưa trưởng thành. Tư Tư âm thầm lắc đầu, có lẽ Sử phu nhân bảo bọc nàng quá tốt. Mỹ Cảnh nhìn thấy quận chúa lại có suy nghĩ khác, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tủi thân, tiếp đến sinh lòng oán hận. Người ta là cành vàng lá ngọc được hoàng đế nâng niu trong tay, có cha là vương gia, các anh trai yêu thương bảo vệ. Nhìn trang phục châm tóc của nàng là biết quý giá như thế nào, cả người như rát bạc lấp lánh. Cho nên huynh trưởng của nàng là kẻ trèo cao, bị người ta khinh thường đâu thèm nhìn ngó tới. Sử Mỹ Cảnh xoắn chặt khăn tay, kiềm chế tâm trạng mà quỳ xuống. Mỹ Cảnh tham kiến quận chúa, điện hạ vạn phúc kim an. Chấm, Tư Tư trước hết nâng nàng dậy, hòa nhã mời ngồi. Không cần đa lễ, muội đến đây thật khéo, ta cũng không biết Sử đại ca gần đây thế nào. Sức khỏe đã tốt chưa? Vết thương đã lành chưa? Mỹ Cảnh cúi đầu, ca ca không tốt ạ. Tư Tư nhíu mày, chờ nàng nói hết. Mỹ Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt đỏ hoe, dung nhan ảm đạm. Nàng đột ngột quỳ xuống ôm chân Tư Tư, khóc lóc kể lể. Điện hạ, tiểu nữ cầu xin điện hạ, ca ca không biết lượng sức mình, bản thân không xứng với người mà dám mơ mộng hão huyền. Quận chúa rũ lòng thương đừng đuổi cùng giết tận, Sau này Kaka sẽ rời khỏi kinh thành, không bao giờ xuất hiện ở đế đô, không bao giờ khiến người chướng mắt nữa. Cầu xin điện hạ coi như nể tình mấy năm nay hắn làm bạn với người, hãy tha cho hắn một mạng. Từ từ bị nàng vừa ôm vừa lắc ngơ ngác nhìn mỹ cảnh khóc thảm, chẳng hiểu cô ta nói cái gì. Tiểu Mai thấy tình hình không ổn, lập tức gọi thị vệ. Sử mỹ cảnh trông nhỏ bé yếu ớt vậy mà sức lực kinh người, vùng vẫy đẩy té cả thị vệ muốn kéo nàng lôi đi. Từ từ thấy bộ dạng quyết liệt liều mạng của cô ấy, không khỏi giơ tay ra lệnh ngừng. Chờ đã, để nàng nói cho rõ ràng, rốt cuộc ta, đuổi cùng giết Tần, Sử đại ca ở chỗ nào? Sử mỹ cảnh khóc đỏ mặt hung hăng nói, làm quận chúa thì có thể cháo trở hay sao? Cô đừng khinh người quá đáng, ca ca ta có mắt như mù mới si mê vọng tưởng cô. Huynh ấy có gì không tốt? Đường đường là trưởng nam của Sử gia, nhà chúng tôi chẳng so được với hoàng tộc nhưng nào phải khố rách áo ôm, cũng nghìn mẫu ruộng, vạn hoàng kim kia mà. Ca ca khôi ngô tuấn tú thì đỗ bảng nhãn, văn võ song toàn, con gái cả kinh thành ai chẳng hâm mộ hắn. Cô đã không coi trọng thì sớm nói rõ cho hắn thôi, hy vọng tại sao còn chơi trò mèo vờn chuột. Từ từ bị mắng vô cớ, giận run người đập tay xuống bàn. Câm mồm, người ăn nói có biết suy nghĩ không? Giữa bổn quận chúa và Sử Hữu Trát trước giờ chỉ có tình bằng hữu. Ta không khinh thường hắn, cũng không làm chuyện gì có lỗi với hắn. Bây giờ cô chạy lại đây chất vấn là ý gì? Còn nói không khinh thường, ca ca đứng ra bảo vệ cô thì bị đánh 50 trượng cả tháng không dậy nổi. Hắn bị giam lòng, nằm trên giường ngày đêm gọi tên cô, thị vệ bao vây phủ không cho hắn bước ra nửa bước. Bây giờ ca ca còn bị đày đến Mạn Hồng, nói là nhận chức huyện lệnh gì đó. Mạn Hồng là nơi thế nào? Là chỗ không có mặt trời, hoang sơ không người, đầy rẫy yêu ma quỷ quái. Góc truyện audio.com, đưa hắn tới đó chẳng khác nào chặt đứt đường công danh sự nghiệp của hắn, mãi mãi chẳng có ngày ngóc đầu lên. Từ từ nghiêm túc bặm môi, những chuyện này ta hoàn toàn không biết, không liên quan gì đến ta. Chấm, tất nhiên mỹ cảnh không tin, nàng chạy tới nắm tay từ từ, nửa cầu xin nửa oán trách. Cô đã là quận chúa đứng trên vạn người, có thể đừng so đo với Sử gia chúng tôi được không? Ca ca vẫn đang bệnh nặng, chiếu chỉ yêu cầu 10 ngày sau phải lên đường. Với sức khỏe của huynh ấy sợ là chưa tới nơi thì đã chết. Mạn Hồng không phải chỗ tốt đẹp, sau này huynh ấy phải sống ra sao? Coi như ta quỳ lại cầu xin cô, rời lại vài tháng nữa, để hắn ở nhà đón Tết bình phục rồi đi có được không? Từ từ nhìn vẻ mặt khốn khổ của mỹ cảnh, tất nhiên nàng ấy không giả vờ trọng thương, giam lòng, lưu đày. Tất cả đều là thật, thế nhưng từ từ không biết chút gì về sự thật này cả. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Sử mỹ cảnh ôn tồn đưa khăn lụa qua. Đừng khóc, lau nước mắt đi, bổn quận chúa sẽ đi tìm hoàng thượng hỏi rõ. Nếu Hữu Trát chưa khỏi bệnh thì chăm sóc hắn chu đáo, ta sẽ đưa thêm thuốc tốt. Còn chuyện nhận chức ở Mạn Hồng ta sẽ đi cầu hoàng thượng. Như vậy cô yên tâm chưa? Mỹ cảnh nhận khăn tay, nghi ngờ hỏi. Điện hạ nói thật, từ từ gật đầu, sai người tiễn Sử tiểu thư ra tới cửa cung. Mỹ cảnh vừa khuất bóng, nàng liền quay qua nhìn chăm chăm Tiểu Mai. Tiểu Mai cúi đầu không nói, Tương Đông Hiên yên tĩnh kỳ lạ. Bánh quế đâu rồi? Dạ, để ở trong. Lấy ra đây, bổn quận chúa phải đi thăm hoàng thượng. Điện hạ, đừng nhiều lời, nhanh lên. Khi từ từ đến dụ kiến cung thì Ninh công công mặt mày hớn hở chạy ra nghênh đón. Hắn thấy quận chúa còn mừng hơn thấy thần Phật giáng thế. Điện hạ, cuối cùng người cũng tới. Mấy hôm nay hoàng thượng không khỏe, quận chúa vào khuyên ngài uống thuốc nghỉ ngơi đi. Từ từ ngó lơ kéo váy bước thẳng vào trong điện. Ca Dương vẫn đang duyệt tấu, ngồi trên long ỷ, trước mặt là một núi giấy cao quá đầu. Hắn tập trung giờ từng trang, phê tỉ mỉ ý chỉ bên dưới công văn, đóng ngọc tỷ rồi ném sang bên cạnh. Ca Dương nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không ngẩng đầu. Chậm chưa đói, lát nữa mới ăn. Không nghe ai đáp lại, Ca Dương nghi hoặc nhìn lên, bất ngờ trông thấy mỹ nhân xinh đẹp mặc xiêm y màu hồng, môi đỏ thắm, gò má hay hay. Hắn ngạc nhiên sau đó vui mừng, nhẹ nhàng đặt bút lông xuống. Nàng đến rồi, đã ăn cơm chưa? Từ từ không cười tươi như hoa, cũng không nhanh nhào chạy về phía hắn. Nàng đứng thẳng lưng, nét mặt trang nghiêm và lạnh lùng. Bẩm hoàng thượng, thần nữ có chút chuyện cần thương lượng. Ca Dương từ từ thu lại nét cười, hắn biết nàng muốn thương lượng cái gì. Nếu đã tới thì ngồi đi, người đâu, bưng trà, khói trà bốc lên nghi ngút ngăn cách một bức tường mờ giữa họ. Từ từ không có tâm trạng thưởng thức, ngồi nhìn Ca Dương ung dung uống từng hớp nhỏ. Đợi hắn đặt tách xuống, nàng mới trực tiếp hỏi thẳng. Không biết chiếu chỉ của bệ hạ là thế nào? Vì sao ngài không nói với muội chuyện điều động Sử đại ca đi Mạn Hồng nhận chức? Ca Dương gõ ngón tay xuống bàn, bật cười. Tại sao phải nói, hắn là quan nhân triều đình, là thần tử của trẫm, muốn hắn đi đâu công tác là quyền của trẫm. Từ Từ hít sâu một hơi, kiềm nén khó chịu, lại hỏi tiếp. Vậy tại sao ngài giam lỏng hắn ở trong phủ, trẫm muốn hắn an ổn trị thương, Hựu Trát còn chưa khỏi bệnh, tại sao bệ hạ gấp gáp điều hắn đi. Góc truyện audio.com, Ca Dương quay sang, nghiêng đầu kề sát mặt nàng, giọng nói có gì đó mơ hồ nguy hiểm. Em hỏi những chuyện này để làm gì? Em không thấy mình quá quan tâm tới người Dương nước Lã rồi hay sao? Từ Từ lùi lại tránh né. Hoàng thượng, trong lòng Tương Tư ngài là một vị vua anh minh thần võ, không bao giờ làm chuyện vô lý, không áp bức kẻ tôi tớ thấp hèn, không lấy công làm tư, luôn nghĩ cho quốc gia đại sự. Lẽ nào ngài muốn Tương Tư thay đổi hình mẫu này trong lòng? Ca Dương nhìn nàng chằm chằm, thư phòng có mái vòm cao, bốn bề tràn ngập ánh nắng nhưng không thấy một tia ấm áp. Phải, trẫm là như vậy đó, nàng muốn nghĩ thế nào thì tùy. Nhưng mà trẫm cũng nói cho nàng biết thánh chỉ đã ban xuống không thể thay đổi, 10 ngày sau Sử Hữu Trát phải lập tức lên đường. Thái độ hắn ngang ngược bất cần, giọng nói trầm đục vì cổ họng đã đau mấy ngày. Từ Từ mím chặt môi, nhìn bánh quế bị ném trên đất vỡ nát, bản thân nàng cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Nó giống như một tấm bia cũ kỹ, từ từ bị chóc lớp sơn, để lộ phía sau những dòng chữ khiến người ta sợ hãi. Quan hệ giữa nàng và bệ hạ cũng thế, từ từ rạn nứt, từ từ thay đổi. Cái mới bao giờ cũng khó tiếp nhận, nhất là khi nó xảy ra quá thình lình, không kịp cho trái tim chuẩn bị. Hoàng thượng, thật ra muội và Sử đại ca không có gì hết. Muội gặp huynh ấy năm 15 tuổi, tình cờ quen nhau trong một lần đi dạo ngoài thành. Sử đại ca là người phóng khoáng vui tính, học cao hiểu rộng. Huynh ấy, Ca Dương đứng dậy cắt ngang lời nàng, không cần kể, trẫm chẳng hứng thú nghe chuyện của hai người. Từ Từ giữ ống tay áo, không cho hắn bỏ đi. Bệ hạ, xin ngài, Ca Dương quyết tuyệt hất tay, khàn khàn phiền muộn, em trở về đi, trẫm còn rất nhiều việc phải làm. Hoàng thượng, ngài nói lý lẽ một chút có được không? Từ Từ cất cao giọng, buồn bực đứng dậy. Nàng càng nhiều lời thì kết cục của tên họ Sử kia càng thê thảm. Chấm có thể đưa hắn tới Mạn Hồng thì cũng có thể đẩy hắn ra hải đảo, khiến hắn không còn mạng trở về. Ca Dương ngang tàn nói, Từ Từ trợn tròn mắt không tin nổi cái người vừa phách lối vừa hách dịch này là anh họ dịu dàng đáng kính của nàng. Nàng hoàn toàn không có phương pháp nói chuyện cùng hắn, nhìn thấy Ca Dương sắp bỏ đi, nàng vừa gấp gáp vừa bối rối, dậm chân tức tối. Hoàng thượng, hắn chẳng buồn trả lời, giơ tay đẩy cửa, không thèm đoái hoài tới nàng nữa. Từ Từ muốn khóc quá, càng muốn đánh người hơn, trong lúc nổi khùng nàng vơ bừa cái gì trên bàn ném tới. Ca Dương theo phản xạ giơ tay bắt được, sau đó. Hoàng thượng, tiếng Ninh công công kêu như giết heo. Bệ hạ, Từ Từ cũng hết hồn la lên. Ngự lâm quân chạy ùa vào, giáo giác nhìn quanh phòng, chỉ thấy quận chúa tái nhợt che miệng, mặt mày hoảng hốt. Theo ánh mắt của nàng nhìn về phía hoàng thượng, ngài đứng bên thềm cửa, bàn tay vẫn nắm chặt lưỡi dao, máu nhỏ thành một vũng đỏ tươi dưới chân. Ninh công công run rẩy, bệ hạ, đừng cầm nữa, xin buông ra đi, người đâu gọi thái y, đem cung nữ quét dọn thư phòng ra đây. Tại sao lại để dao gọt trái cây ở trên bàn thế kia? Khi mọi người xung quanh đang rối loạn, Ca Dương vẫn như cũ siết chặt con dao, mắt nhìn chằm chằm Từ Từ. Không có giận dữ cũng không oán trách, ánh mắt của hắn gọi là đau lòng, người nói, hoàng thượng không hề phạt quận chúa, cứ vậy để cho nàng ta đi. Triệu Phi Liên một tay xòe ra cho cung nữ rũa móng, một tay chơi đùa áo lông chồn. Tiểu Na đứng bên cạnh gật đầu bất bình, Góc truyện audio.com. Đúng thế à, nô thì nghe kể, hoàng thượng bị thương tay phải, không cầm bút được nữa. Sau khi thái y xử lý vết thương ngài chỉ bảo quận chúa trở về Tương Đông Hiên, không hề nhắc tới hình phạt. Triệu Phi Liên híp mắt quay qua tát vào mặt tiểu cung nữ nọ. Muốn chết à, người có biết cắt móng tay không? Người đâu, đem con tiện tì này ra đánh 100 roi cho ta. Chấm, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nô thì không dám nữa, không dám nữa. Quý phi ngoái lỗ tai, chờ cung nữ nọ bị bịt miệng kéo đi mới nói với Hiền Nhi và Tiểu Na. Tổn hại long thể, cho dù cố ý hay vô tình đều là trọng tội. Vương tử cũng không khoan thứ, dựa vào đâu đứa con gái kia có thể dễ dàng thoát nạn như vậy. Hiền Nhi so với Tiểu Na đã hầu hạ công chúa hơn 10 năm từ khi còn ở Trung Lương. Nàng là người điềm đạm, sâu sắc, không chỉ kín mồm kín miệng mà còn khôn ngoan. Hiền Nhi cúi đầu nhẹ nhàng đáp, nương nương, qua chuyện hòa thân và chuyện lần này, chúng ta thấy rõ bệ hạ đối với quận chúa rất không đơn giản. Nương nương đã đoán sai rồi, Chu Lạc Tương Tư không chỉ là con cờ kiềm hãm Hòa An Vương, không chỉ là đường muội của bệ hạ. Quận chúa là người đặc biệt đối với ngài. Hai chữ, đặc biệt, này có sức nặng vô cùng. Triệu Phi Liên ngồi thẳng dậy, suy nghĩ một lát thì lắc đầu. Hoàng thượng cũng đối với bổn cung rất đặc biệt, ngài phong ta làm hoàng quý phi, thậm chí ta xin ngọc hồi cũng không nói hai lời liền đem ra. Ta không tin mình chẳng bằng một đứa con gái miệng còn hôi sữa. Nếu hoàng thượng có ý kia thì đã sớm đưa nàng vào hậu cung rồi, sao có thể để nàng làm quận chúa, các cáo mệnh phu nhân dòm ngó, rước lắm phiền phức vào người. Hiền Nhi mỉm cười, hạ thấp giọng, vậy nô tỳ hỏi nương nương, bệ hạ đã thị tẩm nương nương chưa? Triệu Phi Liên khựng lại, sắc mặt trắng bệch, ngươi câm mồm, hoàng thượng có uẩn khúc nên mới. Uẩn khúc gì, nam nhân không chạm vào nữ nhân còn có uẩn khúc gì? Triệu Phi Liên quắc mắt nhìn Hiền Nhi, biểu cảm hung tợn. Ngươi giỏi lắm, ăn nói với bổn cung như vậy đó hả? Hiền Nhi nhún người, vẫn giữ khuôn mặt non nớt vô hại. Nô tỳ không dám, chỉ xin nhắc nhở nương nương. Xuất thân của người như thế nào, người ngồi lên vị trí này là nhờ ai? Phải báo đáp như thế nào cho đúng? Chủ tử rất kỳ vọng vào người, chỉ mong, người đừng làm chủ tử thất vọng. Triệu Phi Liên nhìn chằm chằm Hiền Nhi, không, phải nói là nhìn chằm chằm Tiểu Na. Hiền Nhi trước kia không phải bệnh chết mà do ngươi giết có đúng không? Hiền Nhi lại khẽ cười, nhu mì đáp, bẩm nương nương, đó là kết cục của những kẻ không biết nghe lời. Triệu Phi Liên nhìn xuống bộ móng tay mới vẽ, màu đỏ son chói lọi, đáy mắt lóe ra tia sát ý, một ngày nào đó. Một ngày nào đó, ta sẽ, bên này quý phi đang buồn bực khó chịu, bên kia tư tư cũng không khá hơn. Nàng nằm trong ổ chăn cả ngày, giống như mất hết sức lực. Tiểu Mai bước vào phòng, nhỏ nhẹ gọi, quận chúa ăn chút gì đi, sáng giờ không có gì bỏ bụng. Tư tư ậm ừ, uể oải bò dậy, đầu tóc bù xù chưa trải. Tiểu Mai cười cười, đặt tay lên trán nàng. Tốt quá, không có bệnh, điện hạ muốn ăn cháo yến mạch hay là súp măng gà? Ta không muốn ăn cái gì hết, đừng như vậy, ăn một chút đi rồi nô tỳ dẫn điện hạ ra ngoài chơi. Từ từ mím môi, dầu dĩ nuốt cháo, nàng nhớ lại tình huống ngày hôm qua, bàn tay ca dương bị cắt rất sâu, phải dùng kim khâu lại. Suốt quá trình hắn không hó hé lời nào, để im cho ngự y chữa trị. Góc chuyện audio.com Từ từ co ro ở bên cạnh, nhìn ra thịt mó me còn thấy đau huống chi người bị khâu. Nàng rụt rè lau mồ hôi bết trên trán hắn, ý thức được mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cuối cùng tay ca dương bị bó như cái đùi gà, không may còn là tay phải. Đây là bàn tay mỗi ngày xử lý biết bao chuyện lớn nhỏ của một quốc gia, từ từ cảm giác mình là tội đồ dân tộc. Lúc này nàng không dám nghĩ tới chuyện hòa giải với hoàng thượng nữa, chuẩn bị về nhà nghe phụ vương la mắng. Năm nay đúng là năm hạn, chuyện xui xẻo liên tục tới. Tiểu Mai giúp nàng thay y phục và chải tóc gọn gàng, sau đó dắt theo Nha Nha đi dạo hoa viên. Con chó lon ton chạy trước hai người, hoàn toàn không để ý tâm trạng ảm đạm của cô chủ. Nó ngửi chỗ này một chút, ngửi chỗ kia một chút, tè mấy bãi làm héo hết hoa hải đường rất đẹp trong vườn. Đi được một lúc từ từ thấy khát khô cả họng. Tiểu Mai thì ta muốn uống nước, quận chúa ở đây chờ, nô thì sẽ đi lấy nước. Tiểu Mai đi rồi, Tư Tư lại thất lều cùng Nha Nha đi lòng vòng, kết quả bị lạc đường. Đây là đâu, tại sao không thấy ai hết? Nàng nhìn qua ngó lại, cảm giác đường mòn có hàng liễu tre trông rất quen mắt, chắc là đường tắt trở về Thương Đông Hiên. Tư Tư càng đi càng cảm giác thân thuộc, phía xa xa có hồ sen rộng lớn và nhà thủy tả. Nha Nha, mày có nghe tiếng hát không? Ai đang hát vậy nhỉ? Gâu, Tư Tư mơ màng tiến về phía trước, nhìn thấy u trì mênh mông, hoa sen nở bất kể bốn mùa, lá sen tùm che phủ mặt nước. Giữa hồ xây cái đình nhỏ, kiến trúc độc đáo như một bông sen khổng lồ. Cây cầu gấp khúc quanh co dẫn ra phù dung đình, Tư Tư kéo váy, bước chân chậm chậm. Không khí mang hơi nước mắt lạnh, mùi hoa thơm thoang thoảng khiến thần trí tỉnh táo dễ chịu. Tư Tư nhớ lại, hồi bé nàng từng ra đây câu cá, bắt được con cá to rồi để nó sổng mất. Nàng chọn một chỗ sạch sẽ có lan can thấp, cởi hài thêu, nhúng đôi chân trắng nõn xuống nước. Cá chép gấm bơi từng đàn bên dưới dòng nước trong vắt, chúng vòng qua cổ chân nàng, hoàn toàn không sợ người lạ. Nha Nha ngoẹo đầu nhìn lũ cá, cũng bắt chiếc thọc chân chó xuống. Eo, lạnh quá, nó khịt mũi chán ghét, nghĩ tới những lần bị Tiểu Mai đè ra tắm. Con chó xếp chân, ngay ngắn ngồi bên cạnh cô chủ, nhìn cô chủ đạp nước nghịch cá. Gió hồ thổi hiu hiu, búp sen đung đưa trao nghiêng, mái tóc dài của nàng đùa giỡn trong gió, lông mao của Nha Nha dập dờn như biển lúa trắng phao. Từ từ giơ chân kẹp một thân hoa ở gần đấy, rễ cây nằm sâu trong lớp bùn, không dễ kéo ra. Trong lúc nàng đang chơi vui vẻ thì nghe thấy tiếng nói chát chúa của ai đó. Đây là chỗ nào mà quận chúa điện hạ dám tự tiện đến? Ngươi không biết hoàng thượng cấm người ngoài bước vào u trì sao? Từ từ không cần quay lại nhìn cũng đoán được, nàng thản nhiên đánh chân khua nước trả lời Dung Quý Phi. Nếu hoàng thượng đã cấm, tại sao nương nương cũng tới? Ha ha, buồn cười. Bổn cung đường đường là hoàng quý phi, chẳng lẽ không được tới? Ta cũng đường đường là Minh Châu quận chúa, sao không thể tới? Quý phi nóng nảy, trừng mắt nhìn Tư Tư, nàng lại không thèm so đo, vẫn tự tìm vui cùng cá chép. Triệu Phi Liên tới gần, mắt nhìn xung quanh thấy không có thái giám cung nữ nào đi với nàng, trong lòng nảy sinh chút ác ý, nghe nói U Trì này từng có nhiều người chết oán khí rất nặng, nếu ai tới quấy rối sự thanh tĩnh ở đây sẽ bị ma nước kéo xuống hồ. À, vậy thì nương nương phải cẩn thận. Góc truyện audio.com. Quý phi tức giận híp mắt, nàng nhìn bóng lưng của Tư Tư, cảm giác quận chúa càng lớn càng đẹp, vẻ mảnh mai yêu kiều khiến người ta nảy sinh yêu mến. Nàng hiểu được gây bất lợi cho Tương Tư thì mình cũng chịu thiệt, nhưng mà nghẹn uất tích tụ bao nhiêu ngày không có chỗ giải thoát. Triệu Phi Liên thầm nghĩ, nếu không có Tương Tư, nhất định bệ hạ chỉ toàn tâm toàn ý với một mình nàng. Ghen tị là quái vật xấu xí nhất, đặc biệt khi nó hiện diện trong trái tim phụ nữ. Phi Liên giả vờ bước ngang qua, lúc tới gần thì đột nhiên trẹo chân, thân thể lảo đảo xô trúng Tư Tư. Nàng ngồi ngay mép nước, bị đẩy một cái liền lao đầu rơi xuống. Tư Tư không ngu ngốc, thấy hành động của Quý Phi khả nghi, nàng đã chuẩn bị sẵn, trong lúc ngã còn lôi cả Quý Phi theo. Bùm, mặt hồ trào bọt sóng, hai màu áo cùng nhau chìm xuống. À, nương nương rơi xuống hố, bớ người ta nương nương rơi xuống hồ. Cung nữ kinh hoàng chồm người ra ngoài lan can, nhưng không ai biết bơi, thị vệ ở phía xa đang vội vàng chạy lại. U Trì vốn thanh tĩnh bỗng ồn áo rối loạn, rất nhanh Dung Quý Phi được đưa lên, cả người ướt sũng, quần áo dính bùn, bất tỉnh nhân sự. Đoàn người gồm cung nữ, thái giám, thị vệ nhao nhao quay quanh nàng, giúp nàng thông khí, chạy đi gọi ngự y. Trên bờ hồ huyên háo như thế nhưng dưới đáy hồ cực kỳ yên tĩnh. Không ai nhớ còn có quận chúa chưa được cứu, nàng chìm dần, chìm dần. Mái tóc bồng bềnh trong nước, cá chép đủ sắc màu vờn quanh bơi tới bơi lui, váy áo dập dìu bị vướn vào thân sen nằm ẩn dưới lòng hồ. Tư Tư cảm thấy tức thở, nàng mở mắt nhìn lên mặt nước, trên đầu lăn tăn ánh sáng. Nàng nhớ, mình đã chèo thuyền ra giữa hồ, xung quanh tối đen như mực. Nàng cũng nhớ, năm đó Trung Lương chìm trong khói lửa, phụ hoàng và mẫu phi chết chung một ngày. Nàng nhớ, mình đã ngủ trong hồ sen thật lâu, chục năm. Trăm năm, chứng kiến Khương La thay ngôi đổi chủ, chứng kiến giang sơn của hắn từng chút bị hủy hoại, rơi vào tay người khác. Tư Tư cũng nhớ, hắn quanh quẩn tìm nàng trong hoàng cung nhiều năm trước khi bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi. Nàng không một lần lộ diện, bởi vì hận hắn, cũng bởi vì thương hắn. Nàng là vong hồn không thể siêu sinh, nàng sợ hắn cũng lưu lại nhân gian không thể luân hồi. Sau đó, nàng chui vào nhụy hoa ngủ một giấc trăm năm, mãi tới khi bị tiếng ồn trẻ con đánh thức. Năm đó Ca Dương mới 6 tuổi, hắn đứng trên bờ hồ kinh ngạc mở to mắt thì thầm hỏi. Ngươi là tiên hay là ma đấy? Sao cứ bay lơ lửng thế kia? Dòng hồi tưởng của nàng bị cắt ngang, bởi vì một con chó trắng xuất hiện. Bốn chân nó mạnh mẽ đạp nước bơi về phía nàng, vầng hào quang tỏa ra, nàng cảm tưởng nó như cực quang khuyển mang theo sức mạnh băng tuyết và thủy triều đại dương. Con chó tìm dưới đáy hồ tối đen, may mắn trông thấy ánh sáng phát ra từ cây châm như ý ngọc như ý mà Ca Dương tặng nàng ngày lễ chải tóc. Nha nha hì hục bơi về phía ánh sáng, Ca Dương nhận được tin tức rất nhanh, hắn ném tấu chương, dùng khinh công bay tới U Trì. Ca Dương hoảng hốt đẩy đám người lố nhố, ngoài ý muốn nhìn thấy Triệu Phi Liên vẫn còn chưa tỉnh. Quận chúa đâu, Tư Tư đâu, hoàng thượng thình lình xuất hiện, tiếng gầm làm mọi người choáng váng, lúc này một cung nữ đi theo Triệu Phi Liên mới sực nhớ kêu lên. Chết rồi, quận chúa còn ở dưới hồ. Ca Dương không nói hai lời chạy ra mép nước, trước khi hắn lao xuống thì Nha Nha kịp thời trồi lên, đem theo Tư Tư lôi lên. Góc truyện audio.com, ám vệ Ca Dương sắp xếp vẫn luôn đi theo nàng, họ đến còn sớm hơn thị vệ. Nhưng điều kỳ lạ là họ không tìm được quận chúa. Ở dưới chân cầu chỉ có mỗi hoàng quý phi, nước ở U chỉ quá nhẹ, lặn rất khó khăn mà sóng ngầm không rõ nguyên do cứ liên tục xuất hiện cuốn bọn họ trôi vào gần bờ. Ám vệ ba người, vừa bối rối lại hoảng hốt, hết phen này tới phen khác ngoi lên lấy hơi rồi hì hục lặn xuống, vẫn không tìm thấy tung tích của quận chúa. Nha Nha dướng cổ nhìn giáo giác U chỉ không một tín hiệu, nó gầm gừ nhe răng, tật sợ nước cũng biến mất như một tia chớp bạc đâm xuống hồ. Tiềm thức của con chó mách bảo, nó phải cứu được cô chủ, sứ mệnh của nó là bảo vệ cô chủ. Kết quả bà ám vệ võ công cao cường bất lực lặn hụp trong đầm sen, con chó sa moi chật vật cõng quận chúa ngoi lên. Ca Dương thấy nàng gục trên lưng Nha Nha, bỗng nhiên nhớ tới một buổi sáng rất lâu về trước, hắn cũng tìm thấy A Dung ở hồ sen này, nàng lạnh lẽo không một hơi thở. Tương tư, tương tư, tương tư. Ca Dương lội xuống nước đón lấy nàng từ trên người Nha Nha. Con chó rên ư ử, đầu đội lá sen, chân vướn rễ cây, ướt như chuột lột, chủ tớ đều thê thảm. Ca Dương đỡ Tư Tư nằm vào lòng mình, nâng đầu nàng không ngừng gọi tên. Làn da vốn hồng hào bây giờ tái nhợt, rất lạnh, không một chút sức sống. Ca Dương không dám kiểm tra hơi thở, chỉ dùng hết cánh tay và lồng ngực bao bọc nàng bên trong. Đừng rời khỏi ta, đừng lần nữa rời khỏi ta. Xin em, hắn niệm đi niệm lại trong lòng, ôm lấy nàng, vùi mặt vào người nàng. Tư Tư dưới sức ép của hắn chậm chậm mở mắt, nàng trông thấy gương mặt khác xưa nhưng đôi mắt vẫn bi thương như cũ. Hình như lần cuối cùng nàng thấy hắn cũng là khi hắn khóc trần trụi ôm nàng ở trên giường rơi lệ. Tư Tư mở miệng cười nhạt, lớn rồi mà khóc không sợ thần tử của chàng cười cho à, mình làm hoàng đế đấy. Tương Đông Hiên đốt huân hương thoang thoảng, khắp phòng đặt lò than ấm áp. Ca Dương ngồi bên giường nhìn Tương Tư say ngủ, hắn nhớ tới cảnh tượng chỉ vừa diễn ra mấy giờ trước. Triệu Phi Liên được thị vệ cứu lên, công nhân hối hả gọi ngự y trong khi Tư Tư của hắn còn ở dưới đáy hồ. Chỉ có Nha Nha cứu nàng, chỉ có một con chó quan tâm tới nàng. Tất nhiên hắn sẽ không nhắc tới đám ám vệ bất tài vô dụng kia. Ca Dương giận run người, lại đau lòng tê tái. Hắn cẩn thận vuốt ve khuôn mặt say ngủ, may là nàng không sao, nếu nàng có mệnh hệ gì. Hắn không dám nghĩ tới giả thiết này. Ninh Công Công vén rèm đi vào, nói thật khẽ. Bệ hạ, đã điều tra được quý phi cố ý xô quận chúa xuống nước, điện hạ trong lúc cấp bách bám lấy nàng ta, khiến cả hai cùng ngã. Khi đó chỉ có ba cung nữ của Dung Phi ở đấy, thị vệ nghe rằng nương nương té hồ nên nhảy xuống cứu, không biết quận chúa cũng ở dưới. Ca Dương nắm bàn tay Tư Tư đã được ủ ấm, ánh mắt thâm độc cười gằn. Triệu Phi Liên, đã tới lúc không cần giữ lại à đàn bà này. Ninh Công Công dùng mình, trong lòng cũng bội phục Dung Quý Phi, người có thể khiến Hoàng thượng hận thấu xương như vậy không phải bình thường. Dung Phi này cứ tưởng thông minh, ai ngờ ngu đần có đủ. Bệ hạ, đã khuya lắm rồi. Ngài đi ngủ một chút đi. Ca Dương cúi đầu nhìn Tư Tư, xua tay với Ninh Công Công. Chấm ở đây, không cần hầu hạ. Ninh Công Công không khuyên được, thở dài lui ra ngoài. Trong phòng còn lại hai người, ánh nến đỏ bập bùng in lên tường bóng lưng hắn tĩnh lặng. Khocchuyenaudio.com. Ca Dương cứ thất thần nhìn nàng một lúc, sau đó cởi giày nằm xuống khoảng trống nhỏ phía ngoài. Hắn đem Tư Tư ôm vào lòng, giống như ngày bé nàng thường bị đau đầu, ban đêm cũng nằm trong lòng hắn ngủ tới sáng. Ca Dương thở dài thỏa mãn, bàn tay có nhịp điệu vuốt ve mái tóc tơ. Hắn khẽ khàng áp môi lên trán nàng, thầm thì những lời nàng không nghe được. Tư Tư, em nhanh tỉnh lại đi, ta sẽ không phạt Sử Hữu Trát, em muốn gì cũng được, ta đều nghe theo hết. Ta hứa không bao giờ gắt gỏng, không bao giờ to tiếng, không bao giờ làm em buồn, em giận. Những kẻ khốn khiếp dám đọng vào sợi tóc của em ta cũng không tha một tên nào. Em là ai không quan trọng nữa, ta chỉ biết em là người ta yêu, hiện tại rất yêu, rất yêu, rất yêu. Tình trạng của quận chúa làm toàn bộ thái y viện bối rối. Nàng ngủ một ngày một đêm, vẫn không chịu tỉnh lại. Nếu nhớ không lầm thì vào năm Thái Minh thứ nhất, hoàng đế phát điên cũng nhảy xuống ô trì rồi bất tỉnh như vậy. Ngự y dùng mình, cái ao sen kia quả nhiên có. Thứ gì? Không sạch sẽ, về sau tránh được thì tránh. Mỗi ngày Ca Dương vẫn túc trực bên giường, sắc mặt ngài trắng nhợt còn trắng hơn cả tiểu cô nương hồng hào đang say giấc nồng kia. Nàng mơ giấc mơ một đời người, rất đẹp cũng rất buồn. Đến một đêm nọ Tư Tư im lặng mở mắt, nàng nhìn lên đỉnh màn thêu hình bươm bướm rối rắm mà trật tự, bất động một lúc lâu. Có thứ gì đó thay đổi trong ánh mắt trong trẻo kia, thêm phần già dặn cũng thêm phần u sầu. Tư Tư kéo chăn ngồi dậy, nàng nhìn ra cửa sổ để mở, vô thức bước tới, thành thạo trèo ra ngoài. Đêm yên tĩnh thanh vắng, nàng đi đến Phù Dung Đình. Cái hồ sen này so với trong trí nhớ đã khác, nhà thủy tạ xây lên rất đẹp, giống hệt tưởng tượng của nàng ở kiếp trước. Tư Tư cười nhẹ, chân trần bước qua cây cầu khúc khuỷu. Nàng từng ở chỗ này mấy trăm năm, quen thuộc mỗi bông hoa chiếc lá. Tư Tư đẩy cánh cửa gỗ, đi vào Phù Dung Đình đã lâu không ai tới. Nàng hơi bàng hoàng nhìn bài trí của căn phòng, từng chi tiết giống hệt trúc huyền ngày xưa. Tư Tư vuốt ve đệm trải giường, rèm che thêu hoa sen tịnh đế, phía sau tấm bình phong là bộ bàn trà chân thấp. Nàng buồn bã nhớ lại, trên chiếc giường này họ đã từng nhiều lần. Trên chiếc bàn này hắn ngồi duyệt tấu chương, còn nàng vừa ăn nho vừa đọc du ký. Lúc vui vẻ nàng đút hắn một quả, lúc buồn phiền hắn đút nàng một quả. Mở cửa sổ nhìn ra, bên ngoài đã không còn tổ chim bạc chỉ mà là hồ sen khoe sắc thắm. Tư Tư mòn mỏi dựa vào khung cửa, mắt nhìn căn phòng như chiếc hộp ký ức. Nàng trông thấy cổ đàn dựng ở một góc, không phải cái ngày xưa nhưng giống hệt ngày xưa, nàng do dự đi qua, vuốt ve chất gỗ đen bóng mát lạnh. Lúc này ở Dụ Kiến Cung, Ca Dương đột nhiên giật mình thức giấc. Hắn nhớ buổi chiều đến Thương Đông Hiên thì Tư Tư chưa tỉnh, hắn ngồi cùng nàng một lúc quá mệt mà thiếp đi. Thuộc hạ đưa trở về hắn cũng không tỉnh lại, xem ra mấy ngày nay thiếu ngủ trầm trọng. Ca Dương đứng lên khoác áo choàng vào người, hắn trèo qua cửa sổ vì không muốn nghe Ninh Công Công lải nhải. Gần đây cửa sổ trong cung thật là tiện lợi, Ca Dương dự định đi đến Tương Đông Hiên nhưng vừa rậm bước thì nghe thấy một tiếng đàn văng vẳng. Hắn kinh ngạc hướng về phía âm thanh, bốn bề tối đen như mực, giai điệu ấy tựa đốm lửa giữa đêm khuya thanh vắng. Triệu Phi Liên từng ăn trộm bài ca này, bị hắn nổi giận cấm không được hát. Góc truyện audio.com, Ca Dương có thể phân biệt rõ ràng, tiếng đàn lúc này không phải sự sao chép, nó chính là khúc nhạc nguyên bản hệt như trong quá khứ. Ca Dương thấy nhịp tim dồn dập, vừa kích động lại vừa lo sợ. Sợ rằng đây lại là một ảo ảnh khác giống như rất nhiều ảo ảnh hắn từng gặp. Chân không tự chủ đi về phía đó, Ca Dương như vong hồn bị tiếng đàn ma thuật lôi kéo, hắn đi qua cây cầu nhỏ quanh co, cảm giác lâng lâng như mộng du. Dừng lại trước cánh cửa, Ca Dương run run không dám mở. Sợ chỉ cần đẩy nhẹ thì ảo ảnh biến mất, bên trong chỉ có những kỳ vật vô tri, lạnh lẽo không người. Thiên địa vạn năm vẫn bốn mùa, lá cây trên cành muôn đời vẫn từ chồi non thành lá úa. Kén sâu chỉ một lần hóa bướm, phù dung chỉ một lần tỏa hương. Đời nhi nữ có mấy thời xuân sắc, làm nữ nhân tiếp chỉ một lần yêu, như trăm loài hoa một lần khoe sắc một lần tàn. Chiến trường gió tanh mưa máu, nghe đã hãi hùng, nhưng than ôi, hậu cung bốn bề tĩnh lặng còn đáng sợ hơn địa ngục trần gian. Phải chi ta chưa bao giờ gặp, sẽ chưa bao giờ thương, cũng chưa bao giờ nhớ. Phải chi người không khoác long bào, không giang sơn gấm vóc, không mỹ nhân giai lệ trùng phùng. Tiếp làm hoa lặng thầm đợi cánh bướm, bướm bay gần rồi bay xa, nhưng chưa từng ghé lại. Tiếp làm hoa vẫn nhớ hoài cánh bướm, bướm bay cao bay thấp nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy ta. Tiếp làm hoa cứ phải đợi cánh bướm, đến khi hoa tàn, đến khi lá héo, đến khi cành khô. Bướm vẫn chưa đến một lần, ngón tay dạo qua dây đàn, vẫn thành thạo như trước. Nàng nghe thấy rất nhiều lần trong những giấc mơ nhưng chưa bao giờ nhớ trọn vẹn. Từ từ ấn nhẹ dây trầm thứ 6, hoài niệm mà dừng lại. Trong phòng đốt ngọn nến nhỏ do cung nữ quét dọn để lại, xung quanh không có lò sưởi mà hơi ẩm từ mặt nước bốc lên khiến chân nàng lạnh cóng. Nhà thủy tạ không phải lúc nào cũng tốt, mùa đông mà ở đây chẳng khác gì hành xác. Nàng suýt xoa hà hơi vào lòng bàn tay, cảm khác khớp xương cũng lạnh. Từ từ duỗi chân đứng dậy, không ngờ dẫm phải một góc áo đen. Nàng giật mình, rồi có dự cảm chẳng lành ngẩng đầu lên. Năm đó Khương La tiếp tục lớn mạnh dưới triều đại Chu Lạc, U Trì thành nơi hoang phế không ai đến thăm. Thỉnh thoảng nàng vẫn đưa tiễn một vài vong linh xấu số bị người ta hãm hại chôn xác dưới đáy hồ. Nàng cảm thấy buồn, bởi vì Phù Dung Trì bị lòng dạ con người vấy bẩn. Nàng bảo vệ ao sen này, giữ hoa nở bốn mùa, giữa nguyên khí hoàng cung trong sạch. Thời gian trôi qua dài dặc, có khi nàng không nhớ nổi mình tên gì, vì sao tồn tại, vì sao không biến mất. Rồi một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng, nàng ngủ trong nhụy hoa, nghe thấy tiếng cười khanh khách, tiếng tóe nước bì bõm, tiếng hoa sen than thở. Uể oải ngồi dậy, hé cánh hoa chui ra, nàng nhìn thấy cậu bé đứng trên bờ hồ. Đứa trẻ chỉ khoảng 6-7 tuổi, mắt sáng trán cao, trên người ẩn hiện bạch long còn chưa thành hình. Nàng hoài nghi bay tới gần, không biết thân phận của con rồng nhỏ này là gì. Long mệnh được đính vào hồn phách khi thiên tử ra đời, giống như vua Sùng Nghi, giống như thái tử Ca Thần. Đứa bé này cũng có long mệnh, lại còn vảy trắng lục giác nàng chưa thấy bao giờ. Đáp xuống một đài sen ở trước mặt thằng bé, nàng vừa lo vừa sợ khi nó ngẩng đầu lên, ngây ngô hỏi. Ngươi là tiên hay là ma đấy? Sao cứ bay lơ lửng thế kia? Ta, không phải tiên, đứa trẻ chớp chớp mắt. Vậy là ma, ma cô nương thật là xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Nàng hơi đỏ mặt thầm nghĩ đứa nhỏ này rất lưu manh, còn bé tí thế kia đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Hóa ra hắn là tam hoàng tử tên Chu Lạc Ca Dương. Nàng dần quen thuộc với sự có mặt của hắn, mỗi ngày đều đến đây trình diện. Ma cô nương, tên nàng là gì thế? Tên là, Phù Dung, hình như họ Sở. Hình như, cả tên cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Ca Dương mỗi năm lại cao thêm một tí, ngày càng ra dáng thiếu niên anh tuấn. Nàng trước sau vẫn vậy, vẫn khuôn mặt trắng nhợt, đầu tóc bù xù, mặc chiếc váy ẩm ướt, nàng không hiểu con ma chết trôi như mình đẹp ở chỗ nào. Mẫu hậu lại giục ta cưới vợ, làm sao bây giờ, ta chỉ thích em thôi. Phù Dung không phải người, điện hạ đừng sinh lòng yêu mến. hắn nằm trên chiếc thuyền neo ở giữa hồ, nàng ngồi ở mũi thuyền, mắt buồn nhìn Ca Dương. Hắn dần trưởng thành, nàng cũng dần nhận ra luồng nguyên khí quen thuộc. Nàng hiểu chàng đã quên tất cả, bắt đầu cuộc đời mới. Còn nàng vẫn chỉ là linh hồn đến từ dĩ vãng, gặp lại cố nhân, một cái chạm tay cũng không thể. Điện hạ, Phù Dung múa cho chàng xem được không? Em còn biết múa nữa sao? Biết chứ, điệu này gọi là Phù Dung Lưu Hương. Năm Sùng Nghi thứ 22, Ca Dương cưới Triệu Thiếu Vi làm chính thê, lý do đơn giản vì một điệu múa. Nàng ngồi trên đài sen, ngửa đầu nhìn mặt trăng tròn vành, ma vốn không biết khóc nhưng cảm giác lòng đang rơi lệ. Phù Dung, ta sai lầm rồi, cho dù bất cứ ai cũng không thay thế em được. Phù Dung không phải người, hoàng tử việc gì phải cố chấp như thế. Ta biết em không phải người, cho nên ta nghĩ, mình cũng không cần làm người. Nàng cắn răng không đáp, ông trời thật biết đùa giỡn nhân duyên, một kiếp khổ chưa đủ sao, lại cho thêm một đời giang dở. Ca Dương vẫn thích nàng, dù hắn không nhớ nàng là ai, cũng không biết chuyện xưa của họ. Ta nghe Vivi nói Trung Lương từng có một công chúa tên Sở Phù Dung. Nàng ấy gả đến Khương La, chết ở Khương La. Chính là em sao, điều này quan trọng à, tất cả đã qua hết rồi. Nhà Phật nói chưa buông hồng trần thì chưa siêu thoát, em không rời đi vì còn yêu Hạ Hầu Vĩnh Khang sao? Phải thì sao mà không phải thì thế nào? Ta ghen đấy, hà, ta nói là ta ghen đấy. Gã khốn khiếp đó có gì đáng để em thương nhớ chứ, đã thành bộ xương khô rồi. Hắn mà tài giỏi chỗ nào, vương triều cũng không giữ được, cuối cùng vẫn mất trong tay Chu Lạc gia đấy thôi. Nàng không nhịn nổi cười, thâm ý bảo hắn, chàng đừng tùy tiện mắng Vĩnh Khang, chàng không biết hắn là ai đâu. Là thằng ngốc chứ ai, phụ bạc một cô gái như em là đứa ngốc. Ca Dương lên ngôi giữa bốn bề thù trong giặc ngoài. Ngày đăng cơ, nàng hái lá sen che nắng, lần đầu bước ra khỏi U Trì. Ca Dương lên đường đánh giặc, nàng lặng lẽ tiễn đưa, nào hay biết lần này không từ mà biệt. Hoa sen trong hồ dần dần heo úa, nàng kiệt sức hy vọng hắn về kịp. Đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn một mình ra đi, chẳng biết phía trước là thiên đường hay địa phủ. Tư Tư, em là ai? Ca Dương nhìn xuống cô gái ở trước mặt, tất nhiên nàng là Chu Lạc Tương Tư, nhưng nàng còn là ai khác? Tư Tư chật vật đứng dậy, nàng chỉ cao tới vai hắn, phải ngửa đầu nhìn lên một Ca Dương đã quá 30. Năm tháng rất nhân từ với người đàn ông này, chưa cướp đi thanh xuân, chỉ cho thêm nét chững chạc và nam tính. Ca Dương, ngày xưa chàng nói nếu em không phải người chàng cũng không làm người, bây giờ em là người, chàng đã hài lòng chưa? Lời nàng giống như tiếng thì thầm từ ký ức. Gocchuyenaudio.com. Hắn thấy đồng tử co rút kịch liệt, co rút môi mấp máy không nói được một lời. Nhân sinh đất trời hình như chao đảo, giống như trái tim hắn lúc này đã muốn ngừng đập rồi. Tư Tư thấy biểu cảm kinh khủng của Ca Dương, nghịch ngợm vuốt ve mặt hắn, nhưng mà chàng già quá, em chê đấy. Vẫn thích Ca Dương 17 tuổi hơn. Xúc giác truyền đến từ đôi bàn tay giá lạnh, nói cho hắn biết mình không phải nằm mơ. Giống như con đập không cản nổi dòng nước lũ, vỡ nát tuôn trào. Hắn cuốn lấy nàng, siết chặt lấy nàng, gấp gáp không chờ được. Tư Tư vươn tay ghì lấy cổ hắn, đôi chân cắp vào bên hông hắn, chặt chẽ không khe hở. Là Sở Phù Dung yêu hận của kiếp trước, là ma cô nương, ở trong hồ sen năm nào, cũng là Chu Lạc Tương Tư của hiện tại. Ba người nhập thành một, là nàng ngày hôm nay. Người em lạnh quá, hắn xé toạc mảnh áo cuối cùng, nhíu mày hôn lên mỗi khoảnh da lạnh lẽo. Tư Tư như con thú nhỏ gặm cắn ngón tay hắn, bất mãn kêu lên. Ai bảo chàng không chuẩn bị than, ngón chân em không cử động được nữa. Hắn xoa nắn hai bàn chân trắng nõn, mỗi chiếc ngón sạch sẽ tinh tế. Ta giúp nàng ấm lên, Ca Dương hôn ngón chân, gót chân, hôn lên cẳng chân, mon men bò lên đùi. Môi chạm vào da, cảm giác như chạm vào thứ lụa hảo hạng. Tư Tư bị nhột, cười một tiếng kẹp lấy cổ hắn, một động tác quật ngã xuống giường. Ca Dương choáng váng bị nàng cưỡi lên, vội vàng đỡ lấy cô gái nhỏ lớn mật. Mái tóc không có trang sức gì cần phải gỡ, tùy tiện xõa xuống, chảy dọc theo sống lưng gợi cảm, chấm lên da bụng nhột nhạt dâm ran. Ca Dương không nhịn được thở gấp, Tư Tư vẽ những vòng tròn trên ngực hắn, vờn qua hai điểm đỏ, cười khánh khách nhìn hắn cắn răng chịu đựng. Ca Dương mặc cho nàng nghịch, bây giờ nàng muốn hắn chết hắn cũng cam tâm. Tư Tư sờ sờ mó mó, khi nắm đến bàn tay phải thì dừng lại. Ca Dương để ý hành động của nàng, kéo nàng nằm lên người mình, khẽ khàng nói. Không sao cả, bây giờ em muốn cắt tim ta cũng được, huống hồ là cánh tay này. Nàng vén tóc qua một bên vai, gác cằm trên ngực hắn thầm hỏi. Nói em biết rốt cuộc chàng yêu ai, Phù Dung, ma cô nương hay là Tương Tư, khói trăng hoa đa tình cần phải trừng trị. Ca Dương bị hỏi khó, bật cười áp nàng xuống giường, đảo khách thành chủ. Hạ Hầu Vĩnh Khang yêu Sở Phù Dung, Chu Lạc Ca Dương trước 17 tuổi yêu ma cô nương. Còn ta hiện tại chỉ yêu em, đã hài lòng chưa? Từ từ đỏ mặt véo mũi hắn, đúng là mồm miệng ngọt ngào, dụ dỗ bao nhiêu ong bướm. Ca Dương để nàng véo, tranh thủ hôn lên bàn tay vẫn còn hơi lạnh. Chàng không thấy mình là gã biến thái hay sao? Trước kia yêu nhầm em gái ruột, sau đó phải lòng một con ma, đến bây giờ lại quay sang mơ thường cô em họ. Tuy nói như thế nhưng chính bản thân Tư Tư cũng thấy may mắn. Là anh em ruột, họ không thể đến với nhau. Là người và ma cách trở âm dương, một cái chạm tay cũng vô vọng. Hiện tại đã hoàn hảo mỹ mãn, không có gì ngăn cản giữa nàng và hắn nữa. Ca Dương híp híp mắt nâng cổ nàng hôn xuống. Vậy thì biến thái triệt để đi, chúng ta tiến đến quan hệ. Anh em họ không trong sáng, nàng thấy thế nào? Tư Tư run rẩy khi chân bị kéo sang hai bên, còn hắn ngang ngược chen vào. Khung cảnh này vừa khéo, nó giống như ký ức cũng căn phòng như vậy, chiếc giường như vậy, làm người ta trầm luân một đời. Nàng không phải Phù Dung, hắn cũng không là Vĩnh Khang, ít nhất tương lai của họ vẫn còn hy vọng. Tư Tư không có gì hối tiếc, nàng nhắm mắt bấu vào bờ vai hắn, để hắn đưa mình đi đâu thì đi. Gocchuyenaudio.com Nhà nhà ngủ trong ổ chó ở góc phòng, nó đã quen với việc canh giữ cho cô chủ hàng đêm. Một tiếng động khẽ cũng làm con chó tỉnh giấc, lỗ tai nó nhún nhích im lặng mở mắt dõi theo Tư Tư. Nàng một thân đơn bạc trèo qua cửa sổ, nhà nhà khó hiểu cũng lặng lẽ đuổi theo. Nó nấp trong bụi cây ven hồ, đứng xa xa nhìn cô chủ đi vào Phù Dung đình. Một lát sau nó lại thấy Ca Dương xuất hiện, nhà nhà tự hỏi, hai người này tính chơi trò gì vậy? Năm nay số nó đào hoa theo kiểu hay bắt gặp chuyện mờ ám của người khác. Nhà nhà cảm thấy Ca Dương so với Phong rất không đáng tin, mà cô chủ so với Tiểu Mai thì ngờ nghịch lắm, không khéo bị người ta ăn đến xương cũng chẳng chừa. Nhà nhà do dự, nó rất sợ Ca Dương, nó không kháng lại được mệnh lệnh của Ca Dương. Nhưng nó vẫn muốn bảo vệ cô chủ, nhà nhà rón rén đi đến cửa tai cho áp vào nghe ngóng. Trong phòng khá yên tĩnh nhưng vẫn có chút âm thanh kỳ lạ. Con chó giơ chân khều một cái, cánh cửa hé ra khe nhỏ, nó khẽ khàng chuồn êm vào trong. Mắt chó nhìn bóng tối rất tốt, nha nha nhanh chóng phát hiện có cái gì động đậy ở trên giường. Con, quái vật, chùm mền rên ư, làm như đau đớn mà cũng như sung sướng. Thật khó hiểu, nha nha quyết định xếp chân ngồi xem một chút, chó cũng hiếu kỳ mà. Đừng, hu hu, đáng ghét, tiếng này giống cô chủ nhưng sao lại ướt át như vậy. Nha nha ngoẹo đầu đánh giá, ngoan, đừng khóc thả lỏng chút. As, em làm ta điên mất, tiếng này rõ ràng là hoàng đế xấu xa nhưng sao lại dịu dàng như vậy. Nha nha liếm chân đánh giá, khung giường kêu kẽo kẹt rung rung lắc lư, trong không khí có mùi xạ hương mờ ám. Không may lúc đó tấm chăn bỗng rơi xuống, nha nha lập tức gác chân lên mõm, thành thật cúi đầu đếm kiến. Phía bên này Ca Dương đánh mất cảnh giác, hoàn toàn không phát hiện trong phòng còn có hơi thở lạ. Hắn đem nàng lăn qua lộn lại, mái tóc hai người tán loạn, rối vào nhau tưởng như không gỡ được. Tư Tư hoàn mình chịu đựng từng cái chạm này của hắn, nàng không lầm được đây chính xác là tác phong cầm thú của Hạ Hầu Vĩnh Khang. Không được, không làm nữa, hu hu muốn hỏng cả rồi. Chàng có thôi không hả? Em muốn ta chết sao? Lúc này mà ngừng thì chết chắc, vậy chàng tự đi chết đi, có chết cũng kéo em theo. Á, nha nha cục lỗ tai thầm nghĩ, có vẻ trình độ hơi bị khó, óc chó không tiếp thu nổi. Lúc này Ca Dương trong tình trạng gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nó phải lo thân mình, tìm nơi an toàn trốn trước đã. Nhà nhà liếc quanh phòng, nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, chui xuống gầm giường. Con chó nhanh nhảu trườn vào, nằm sấp hết đêm nghe ván giường rung hết hồi này sang chương khác. Nó thấy âm thanh cũng không tệ, ngáp dài đánh một giấc. Ở phía trên hai người không hề biết sự hiện diện của con chó dở hơi. Tư Tư nằm trong lòng hắn, lim dim không nhấc nổi ngón tay bé nhỏ. Ca Dương vẫn giữ thần thái thỏa mãn, sẵn sàng tái chiến 99 hiệp. Tay hắn lướt qua làn da nàng mát rượi, thứ lụa hảo hạng giờ đã lấm tấm những vết hồng ngân. Ca Dương thương tiếc hôn lên những nếp cong trên bờ ngực, hắn đột nhiên nhớ. Trước kia cũng từng âu yếm chỗ này rất nhiều lần, năm ấy nàng mang thai. Tư Tư, chúng ta có con đi. Nàng giật mình mở mắt nhìn thấy khuôn mặt hắn dịu dàng mà như buồn man mác. Dù không nói ra, những vết thương trong tâm hồn vẫn còn nguyên ở đó, làm đau lòng nàng, cũng cứa rách tim hắn. Tư Tư mềm mại nép vào ngực Ca Dương, gật đầu đồng ý. Ừ, em lại sinh con cho chàng, lần này sẽ thương yêu nó, nuôi lớn nó. Gocchuyenaudio.com Chấm, Ca Dương run run ôm siết lấy, hắn nhận ra mình đã bắt đầu già, nếu không gấp rút chạy theo hạnh phúc thì không kịp nữa. Từ từ ngoan ngoãn ngửa đầu, nhắm mắt phập phồng theo sự cuồng dã của hắn. Nàng cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của hắn trong cơ thể mình, man dại và trần trụi, ủy mị và say đắm. Phù Dung Đình đêm nay có gì đó xinh đẹp khác xưa, hoa sen trong hồ uống sương khuya, chờ đợi bình minh để xòe hết cánh. Đôi tình nhân đuối trong đam mê của họ chỉ có bên ngoài vì sự biến mất của hai người mà rối loạn. Tiểu Mai gần rạng sáng phát hiện quận chúa không ở trong phòng, hốt hoảng báo cho hoàng thượng. Ninh Công Công biết tin chạy vào tầm điện cũng không thấy bệ hạ ở đó. Lão Ngẩn tò tay nhìn chăn gối lạnh ngắt, không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Từ từ cảm giác bị liếm láp mà tỉnh lại, nàng cười cười ôm lấy kẻ quấy phá kia, ai ngờ ôm phải một cái đầu đầy lông. Nha nha, con chó kêu gừ gừ ở bên giường dục nàng thức dậy. Từ từ thấy ô cửa sổ đã lờ mờ ánh sáng, quay qua ngắm nhìn Ca Dương còn ngủ say sưa, nàng biết gần đây hắn uống nhiều rượu, bị mất ngủ vì phiền muộn trăm điều. Tối hôm qua còn thức trắng đêm vì nàng, chắc hẳn chàng rất mệt. Từ từ nhìn quanh phòng, tìm được y phục rơi vãi dưới đất. Mày quay đầu lại, chị phải mặc quần áo. Con chó rất có ý thức cong mông chạy ra sau bình phong. Từ từ khoác thêm áo choàng của Ca Dương tối hôm qua, cúi người hôn lên mắt hắn. Em sẽ trở lại ngay, chàng ngủ ngoan nhé. Nàng trở về Tương Đông Hiên khi Tiểu Mai sắp sửa triệu tập cả mật bảo các đi tìm hai người. Nàng gấp gáp không kịp hỏi Tư Tư đã đi đâu, chỉ lo lắng đưa lá thư ra. Quận chúa, không tốt rồi, vương gia bệnh nặng, thế tử gửi thư gọi điện hạ trở về. Tư Tư lập tức đọc sơ qua những dòng chữ viết vội, sắc mặt tái nhợt nói. Chuẩn bị xe ngựa thu dọn hành lý, chúng ta về Sa Đà. Khách chương.